Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, lọt vào cướp bóc. Xùy, xùy, cũng không cho La đi mở khóa. Rốt trong tay Thôn Mưa trực tiếp huy động hai lần, đem Hải Lâu Thạch xiềng xích chặt đứt, mà Katakuri cũng là đứng lên. Có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Khống chế Katakuri thân thể là rốt chế tác cao cấp homie. Tuy nói các phương diện ý chí đều xa xa không đạt được rốt tiêu chuẩn, nhưng cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ rốt. Có rốt rất nhiều đặc tính. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, trầm ổn nói: không rõ lắm, giống như nắm giữ độ khó không lớn. Ồ, nghe được đối phương, rốt hơi kinh ngạc. Mình xem thường cái này slide rồi. Hắn sờ lên cằm suy tư một chút, nói: ngươi cùng ta ra. Phải, cái này homie cùng BIGMOM Prometheus rớt cùng loại, đều chỉ có rất đơn giản ý thức. Hướng về phía rốt lên tiếng, liền đi theo đi ra. Đi vào căn cứ chỗ sâu một cái, chuyên môn dùng để khảo nghiệm gian phòng bên trong. Rốt ra hiệu Katakuri có thể hướng hắn xuất thủ. Gian phòng này là đặc biệt tạo dựng. Tường ngoài là kiên cố nhất sắt thép. Nội bộ còn có Hải Lâu Thạch tường kép. Cộng thêm một cái tá lực tầng. Trình độ chắc chắn coi như so ra kém Mariezoa hạch tâm nhà kho, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chuyên môn chính là dùng để đo đạc các loại vũ khí uy lực. Chạm cắt, bánh mật, homie ánh mắt lóe lên, toát ra cùng rốt trầm ổn khí chất. Cánh tay đột nhiên vặn vẹo bành trướng, hóa thành lang nha bổng, phụ thuộc lấy đen nhánh Busosoku Haki, hướng về rốt bỗng nhiên đập tới. Rốt cũng không lui lại, cánh tay phải huy động một ô, oanh, to lớn lang nha bổng nện ở rốt trên cánh tay, bộc phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, lại không có thể để cho rốt lui lại một bước. Tiếp tục, rốt đôi mắt bên trong hào quang lóe lên. Mệnh lệnh đối phương tiếp tục. Homie lên tiếng, lập tức bắt đầu phát động năng lực, giống như cuồng phong bạo vũ hướng rốt phát động công kích. Đem Katakuri có được chiêu số lần lượt thi triển một lần. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu kéo dài, rốt khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự là hắn là xem thường linh hồn của mình hóa thân. Linh hồn của mình hóa thân khống chế Katakuri thân thể về sau, có thể phát huy ra thực lực, chỉ sợ có thể đạt tới Katakuri chín thành nhiều. Duy nhất thiếu hụt chính là không có dự báo tương lai cái này Kenbunsoku năng lực, nhưng coi như thế, cũng đã đầy đủ cường đại. Trước mắt homie thực lực, như cũ có thể đứng hàng ba tai tướng tinh đẳng cấp này bên trong. Không hổ là rốt thuyền trưởng linh hồn hóa thân. Chafanga lo đứng tại cửa, nhìn qua chiến đấu bên trong rốt cùng Katakuri, cũng là ánh mắt có chút biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới, rốt linh hồn hóa thân có thể đem Katakuri thực lực phát huy đến loại trình độ này. Quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp. Đủ rồi, đối mặt homie lại một cái công kích, rốt đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực bộc phát, đem oanh thành một đoàn bánh mật bay rớt ra ngoài. Lúc này mới phất tay ra hiệu, đối phương lập tức ngừng lại. Katakuri, không, cái tên này vẫn là biến mất đi. Rốt nhìn đối phương hơi trầm ngâm, loại này linh hồn hóa thân hắn cũng vô pháp không hạn chế chế tác. Nếu như là bản thân hắn ăn viên này trái ác quỷ, có thể chế tạo ra 10 cái trở lên. Nhưng bây giờ, Thôn Mưa gánh vác năng lực, cực hạn chỉ sợ sẽ là 5-6 cái. Đối rốt mà nói, 5-6 cái cũng là đầy đủ dùng, mà 6 cái linh hồn số lượng này, lại thêm đối phương năng lực là hệ siêu nhân nhu nhu trái cây, là ăn đồ vật. Rốt trong đầu nổi lên một cái tên, tên lục đạo, ác quỷ đạo, không có vấn đề gì, 10 phần phù hợp thân phận của nó. Rốt quả quyết liền đem trước mắt Katakuri đổi tên là tên lục đạo chi ác quỷ đạo. Ngươi tạm thời lưu tại trong căn cứ, phủ thêm áo choàng, đừng để người biết ngươi tồn tại. Tại cho đối phương mệnh danh về sau, rốt hướng về phía ác quỷ dưới đường đặt mệnh lệnh. Tuy nói ác quỷ đạo cũng coi là hắn khôi lỗi, nhưng cùng thế giới Naruto, Pain Lục Đạo vẫn là có bản chất khác biệt. Pain Lục Đạo ý chí cùng bản thể ý chí không có bất kỳ khác biệt nào. Mà cái này Ác Quỷ Đạo cùng Rốt ý chí là không liên thông. Tựa như Bigmom cùng Prometheus, rớt loại này homie quan hệ. Đương nhiên, bởi vì là Rốt linh hồn hóa thân chế tác homie, có Rốt đặc tính, Rốt cũng không lo lắng sẽ giống rớt như thế. Bởi vì tham ăn mà bị Nami câu dẫn, hắn cũng không phải Bigmom. Phải, Ác Quỷ Đạo trầm ổn ứng thanh. Nó không có Rốt ký ức, không có Rốt ý chí. Vẻn vẹn có cùng Rốt có chút tương tự tính cách, cùng rất đơn giản một điểm ý thức. Xử lý tốt Ác Quỷ Đạo về sau, Rốt cùng La quay trở về phòng thí nghiệm. Đối với thực lực yếu tại Katakuri những người kia, Rốt lại là không có ý định dùng linh hồn của mình hóa thân đi chế tác khôi lỗi. Dù sao linh hồn của hắn hóa thân chỉ sợ tối đa cũng liền 6 cái. Mỗi một cái muốn khống chế khôi lỗi, đều tối thiểu muốn đạt tới Katakuri đẳng cấp này lực lượng. Nếu không đều không đáng được hắn dùng linh hồn của mình hóa thân đi khống chế. Mà lại, chém ra một cái linh hồn hóa thân về sau, trong thời gian ngắn Rốt cũng chảm không ra cái thứ hai. Nhất định phải khôi phục một đoạn thời gian mới được. Không phải sẽ đối với mình ý chí tạo thành tổn thương. Ác Quỷ Đạo liền tạm thời lưu tại ngươi nơi này. Không gặp được vạn bất đắc dĩ sự tình, đừng để hắn xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, nhất định phải xử lý tốt sau đó làm việc. Rốt hướng về phía La trầm giọng nói. La rất minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu. Nếu như Katakuri trở thành Rốt khôi lỗi sự tình truyền đi, chỉ sợ cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc ngay lập tức sẽ cảm thấy uy hiếp. Coi như không đến mức liên thủ, cũng sẽ đối quỷ thủ đoàn hải tặc đáp lại cực lớn cảnh giác. Thậm chí chính phủ thế giới cùng hải quân, chỉ sợ cũng phải nghe tin lập tức hành động. Đây là đủ để dao động thế giới căn cơ lực lượng. Thử nghĩ, Rốt nếu là bằng sức một mình, khống chế 6 cái so sánh Katakuri thực lực nhân vật, liền xem như tiến đánh hải quân bản bộ, đều không đáng kể. Huống chi Rốt về sau, muốn khống chế nhân vật khả năng còn không chỉ Katakuri đẳng cấp này. Bách thú Kaido cũng là Rốt mục tiêu một trong. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cùng chính phủ thế giới địa vị ngang nhau thế lực to lớn. Trở về không đảo về sau, Rốt bắt đầu nghỉ ngơi, dự định khôi phục trên tinh thần mệt nhọc về sau. Liền lại chém ra một cái linh hồn hóa thân, đi thôn phệ hết gió lốc trái cây, dùng tự nhiên hệ gió lốc trái cây chế tạo ra linh hồn hóa thân. Xa so với dùng phổ thông phong bạo đến chế tạo muốn cường đại hơn rất nhiều. Nói không chừng cái này linh hồn hóa thân thực lực, còn muốn áp đảo ác quỷ trên đường. Rốt trong lòng có chút chờ mong. Mấy ngày sau, ngành tình báo đội sưu tập đến liên quan tới Hắc Ngục tin tức, giao cho Robin trên tay, mà Robin thì là thu nhận sử dụng tình hình bên dưới báo về sau. Hướng Rốt báo cáo, cùng Tổng Nguyên soái Cyborg không một thời đại hải quân đại tướng một trai. Chưa hề có một cái hải tặc có thể từ trên tay chạy thoát. Sở hữu người gặp được hắn, đều bị giam giữ tiến hắc ám trong lao tù, cho nên lại bị người xưng là đại tướng Hắc Ngục. Nguyên lai là thời đại kia người. Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Trước một thời đại, chiến quốc cùng trạch pháp phân biệt là hải quân đại tướng. Chống chỗ một cái đại tướng vị trí, chính phủ một mực dự định để Gáp kế nhiệm, nhưng Gáp lại nhiều lần cự tuyệt thăng chức. Lại hướng phía trước một thời đại, Cyborg không cùng Hắc Ngục một trai phân biệt là hải quân đại tướng. Về phần vị thứ ba hải quân đại tướng lại là tuyệt không chống chỗ. Xưng hào là trời tai. Bất quá, khi Cyborg không tấn thăng hải quân nguyên soái về sau, Hắc Ngục cùng Thiên Tai cái này hai tên hải quân đại tướng liền song song về hưu không biết tung. Tích, từ thời kỳ đó líu lo biến mất, liên quan tới Hắc Ngục cùng Thiên Tai tình báo, tại chính phủ thế giới cố ý phong tỏa hạ, bây giờ đã trở nên rất ít, ngay cả cụ thể năng lực đều không rõ ràng. Bất quá, cùng Hắc Ngục giao thủ qua một lần Rốt, biết đối phương năng lực là hệ siêu nhân lực hút trái cây. Thực lực cực mạnh, So Aokiji Kizaru chờ đương nhiệm hải quân đại tướng càng thêm khó giải quyết. Mà lại lực hút trái cây là trọng lực trái cây thượng vị trái cây. Fujitora nếu là gặp được đối phương, sẽ lâm vào phiền phức rất lớn. Còn không thể để Fujitora cùng giao thủ. Nếu như không phải hắn đại náo thánh địa, cướp đoạt hạch tâm trong kho hàng đồ vật, chỉ sợ cái này hắc ngục căn bản liền sẽ không xuất hiện. Không hề nghi ngờ là chính phủ thế giới ẩn tàng lực lượng một trong. Đúng rồi, còn có một việc, Robin trần thuật xong hắc ngục tình báo về sau. Nói, chúng ta dưới trướng thương thuyền bị nhân kiếp cướp. Cướp bóc người là Thất Vũ Hải một trong. Thất Vũ Hải lá gan lúc nào lớn như vậy? Rốt kỳ quái nhìn Robin một chút. Bất quá tưởng tượng Thất Vũ Hải đều là kiệt ngạo bất tuần nhân vật. Cá sấu sa mạc còn một mực gọi rầm rĩ muốn lấy đi dâu trắng đầu. Hắn cũng là không cảm thấy kỳ quái. Rốt hỏi, là cái nào Thất Vũ Hải? Robin cánh tay ôm để ở trước ngực. Nói, thương thuyền trở về sau. Hàng hóa tất cả đều không có. Người trên thuyền đều biến thành tảng đá. Căn cứ tình báo này đến xem. Hẳn là Thất Vũ Hải một trong nữ đế. Boer Hancock. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.